Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1165, Loài Rắn Lính Thú Trứng. Góc truyện audio.com. Chấm, ta muốn ngắt mua một chút khoáng thạch kim loại. Nghe nói quý điếm bán ra các loại khoáng thạch. Chúng ta cố ý đến quý điếm mua sắm. Vương Thanh Thiên nói, lấy ra một viên thẻ ngọc màu đỏ. Đưa cho Tiền Vinh, Tiền Vinh thần thức quét qua. Cười nói, đạo hữu là tới đúng địa phương. Không phải lão phu khoe khoang. Bắc Cương tu tiên giới bán ra khoáng thạch kim loại. Chúng ta Cửu U lâu đều có bán ra. Luận khoáng thạch kim loại chủng loại và số lượng. Chúng ta Cửu U lâu dám nhận thứ hai. Không ai dám nhận thứ hai. Đạo hữu muốn khoáng thạch đều có. Lão phu cái này phái người mang tới. Hắn lấy ra một mặt hồng sắc pháp bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một trận khoa tay. Tiền trưởng quỹ. Không biết quý điếm có hay không Cửu U trà bán ra. Diệp Hải Đường mở miệng hỏi. Cửu U Tông có một gốc vạn năm trở lên Cửu U Thụ. Là Cửu U Tông hộ tông đại trận chủ trận nhãn. Cửu U Thụ lá cây có thể đem ra xào chế thành trà diệp. Có được ngưng thần định phách công hiệu. Ở một mức độ nào đó. Có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Nguyên Anh trở xuống tu sĩ uống hiệu quả so sánh rõ ràng. Nguyên Anh tu sĩ uống Cửu U trà. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đạo hữu là từ địa phương khác tới đi. Chúng ta đã thật lâu không bán ra Cửu U trà. Hiện tại trên thị trường lưu thông Cửu U trà. Đều là trước kia bán ra. Bất quá ngoại trừ Cửu U trà. Chúng ta còn có cái khác chủng loại linh trà. Hương vị cùng công hiệu cũng không tệ. Đây là linh trà mục lục. Tiền Vinh nhiệt tình nói. Đưa cho Diệp Hải Đường một bản màu đen sổ sách. Diệp Hải Đường tiếp nhận màu đen sổ sách. Tùy tiện lật nhìn vài trang. Lắc đầu. Trước kia may mắn trích dẫn qua một lần Cửu U trà. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ tới không có Cửu U trà bán ra. Diệp Lâm nói qua. Mỗi qua 7-800 năm. Cửu U thụ liền sẽ mọc ra lá non. Lá non có thể đem ra xào chế trà diệp. Bất quá chân quý nhất là Cửu U thụ gốc rễ hội chảy ra một loại gọi Cửu U ngọc dịch, chất lỏng. Cửu U ngọc dịch là luyện chế Cửu U đan tài liệu chính. Cửu U đan có thể gia tăng 2 thành thành kết anh tỷ lệ. Chính là bởi vì có Cửu U thụ tồn tại, Cửu U tông mới có thể không ngừng bồi dưỡng được nguyên anh tu sĩ. Cửu U thụ sinh trưởng ở nhất tọa biến dị địa hỏa trì bên trong. Địa hỏa trì hội phun ra một loại gọi Cửu U thần hỏa, đặc thù hỏa diễm. Nguyên anh tu sĩ dính vào này hỏa cũng sẽ có phiền phức. Vì thế, Cửu U tông bày ra cấm chế dày đặc, phòng ngừa Cửu U thần hỏa dâng trào ra ngoài. Cư Diệp Lâm thuật, muốn lấy tới Cửu U ngọc dịch, phải dùng Cửu U lệnh mở ra cấm chế, mới có thể lấy tới Cửu U ngọc dịch. Cửu U lệnh là Cửu U tông trưởng môn tín vật, cũng là hộ tông đại trận chủ trận bàn. Theo lý mà nói, Cửu U trà chưa nói tới đặc biệt chân quý, chỉ là thu thập Cửu U ngọc dịch, thời điểm thuận tiện ngắt lấy một chút lá non mà thôi. Chẳng lẽ nói Cửu U tông toàn bộ giữ lại uống? Vẫn là nói Cửu U lệnh thất lạc. Diệp Hải Đường không cách nào xác định. Cửu U tông kinh lịch một tràng nội chiến. Rất khó nói Cửu U lệnh còn ở đó hay không Cửu U tông. Diệp Lâm nhắc qua Cửu U lệnh. Bất quá hắn cũng chưa từng gặp qua vật thật. Quảng cáo. Hắc hắc. Lão phu vậy uống qua Cửu U trà. Không phải là không dư vị vô tận. Tiền Vinh cười hắc hắc. Trên mặt lộ ra hồi ức hình. Diệp Hải Đường gật gật đầu. Không nói gì nữa. Cũng không lâu lắm, một tên thanh sam người hầu đi tới. Trên tay bưng lấy nhất cái màu đen chữ vật đại. Đạo hữu nhìn xem số lượng đúng hay không. Hết thảy 72 vạn khối linh thạch. Số lẻ lau, cấp 70 vạn là được rồi. Đây là chứng từ, các ngươi cất kỹ chứng từ. Ra phường thị, trong phạm vi 10 vạn dặm, chúng ta Cửu U tông đều sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Nếu là lọt vào cướp giết, các ngươi mang theo chứng từ đi phường thị quản lý chỗ. tự có nhân giúp các ngươi truy nã hung thủ. Phường thị lối vào miếu thờ trên treo đầu người, đều là tại chúng ta Cửu U Tông địa bàn giết người đoạt bảo tà tu. Có hai vị tà tu né hơn 100 năm, vẫn là bị chúng ta bắt được, rút hồn luyện phách, cùng chúng ta Cửu U Tông đối nghịch, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiền Vinh có một ít đắc ý nói, chính là Cửu U Tông cái này nhất quy định. Cửu U Tông mở phường thị, sinh ý đều rất tốt, thương khách yên tâm, khách nhân vậy yên tâm. Vương Thanh Thiến xác nhận số lượng không sai sau thanh toán linh thạch. Từ Tiền Vinh trên tay nhận lấy một chương chứng từ. Đúng rồi, hôm nay Thiên Phong Lâu có một tràng đấu giá hội. Khả năng có cửu U trà xuất hiện. Các ngươi có thể đi nhìn một chút. Tiền Vinh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói bổ sung, đa tạ, Tiền đạo hữu, ra cửu U lâu, các nàng trên đường đi dạo. Cửu U cốc xác thực phồn hoa, người đi trên đường mặc đủ loại, khẩu âm rất là khác biệt, có tu tiên thế gia tử đệ, vậy có đại thương minh quản sự, thậm chí còn có đến từ trung nguyên tu tiên giới nho sinh. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Thiến tại nhất tọa gạch xanh ngói lưu ly lầu các cổng ngừng lại. Bảng hiệu bên trên viết, Thiên Phong Lâu, tam cái chữ to màu vàng. Cổng có hai tên hộ vệ, thanh toán linh thạch sau bọn hắn tựu cho đi. Rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, đấu giá thanh liên tiếp. Trong đại sảnh có nhất tọa hình tròn đài cao. Một tên hồng quang đầy mặt thanh bào lão giả đứng tại hình tròn trên đài cao. Trên tay cầm lấy một bà màu vàng kim nhạt ngọc thước. Ngọc thước linh quang lấp lóe không ngừng. Bốn phía thì là hàng trăm tấm thanh sắc ngọc ghế dựa. Phần lớn có nhân ngồi. Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường tìm không vị ngồi xuống. Đập đi cái này ngọc thước pháp bảo sau, thanh bào lão giả vung tay áo một cái. Ba viên nhan sắc khác nhau kim loại viên cầu xuất hiện trên tay. Một trận cơ quan tiếng vang lên sau, ba viên kim loại viên cầu hóa thành ba con linh quang lòe lòe tam giai khôi lỗi thú. Thứ năm kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Xuất từ Đông Hoang Thiên Cơ môn nguyên bộ khôi lỗi thú một bộ. Có thể bày ra tam tài diệt linh trận. Nếu là thần thức đủ cường đại đạo hữu, có thể đồng thời điều khiển cái này ba con khôi lỗi thú. Tương đương với nhiều ba tên không sợ chết kết đan kỳ hộ vệ. Giá quy định 100 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn. Đông Hoang Thiên Cơ môn am hiểu cơ quan khôi lỗi chi thuật. Chế tạo nguyên bộ khôi lỗi thú. Vương gia chỉ là lợi dụng cái này khái niệm. Mình nghiên cứu phát minh nguyên bộ khôi lỗi thú. Vương gia bán ra nguyên bộ khôi lỗi thú. Chất lượng tự nhiên so ra kém Thiên Cơ môn luyện chế nguyên bộ khôi lỗi thú. Vương Thanh Thiến tin tưởng vững chắc. Vương gia luyện chế nguyên bộ khôi lỗi thú chất lượng hội càng ngày càng tốt. Bộ này khôi lỗi thú cạnh tranh so sánh kịch liệt. Cuối cùng lấy 300 vạn linh thạch giá cao, bị một tên người mặc huyền phục nam tử trung niên đập đi. Vị đạo hữu này linh thạch không đủ, dự định đấu giá một vài thứ. Hoan nghênh các vị đạo hữu nô nức tấp nập đấu giá. Nam tử trung niên lấy ra mười mấy dạng đồ vật, có pháp bảo, vậy có luyện đan vật liệu luyện khí. Diệp Hải Đường hai mắt nổi lên một trận ô quang, mặt lộ vẻ vui mừng. Thả người bay thấp tại trung niên nam tử trước mặt, nàng cầm lấy một viên dưa hấu lớn màu xám trứng linh thú. Thuận miệng hỏi, đây là cái gì trứng linh thú? Màu xám trứng linh thú mặt ngoài có một ít màu đen đường vân. Tản mát ra một trận nhàn nhạt âm khí ba động, nếu không phải Diệp Hải Đường tu luyện chính là quỷ đạo công pháp. Chưa hẳn có thể phát hiện âm khí ba động. Tự mang âm khí ba động linh thú cũng không nhiều. Có thể là hậu thiên nhiễm. Cũng có thể là trời sinh. Diệp Hải Đường lợi dụng hoàng tuyển pháp mục quan sát một chút. Phát hiện là một loại loài rắn linh thú. Nếu là trời sinh bổ sung âm khí loài rắn linh thú. Có mấy loại, đều không phải là phổ thông linh thú. Quảng cáo, không biết, đây là ta từ một chỗ cổ tu sĩ động phủ đạt được. nhất trực không thể ấp. Tiên tử nếu là muốn, cấp 5 vạn khối linh thạch là được. Ta thỉnh ngự linh sư nhìn qua. Khả năng này là cửu u mãng chứng linh thú. Nam tử trung niên truyền âm nói. Diệp Hải Đường nghe được. Cửu u mãng, 3 chữ, thống khoái thanh toán 5 vạn khối linh thạch. Nếu như là cửu u mãng, kia nàng vậy không lỗ. Nếu không phải cửu u mãng, chỉ là thua thiệt 5 vạn khối linh thạch. 5 vạn khối linh thạch với hắn mà nói không tính là gì. Đập đi nguyên bộ khô lỗi thú sau, thanh bào lão giả lấy ra nhất cái thanh sắc hộp gấm. Mở ra xem, bên trong có 7 chuôi linh quang lòe lòe màu đen phi đao. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Nguyên bộ pháp bảo Hắc Vân đao. Giá quy định 200 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn. Vương Thanh Thiến luyện khí trình độ không thấp. Chính nàng liền có thể luyện chế thành bộ pháp bảo. Tự nhiên không hứng thú đấu giá bộ này phi đao pháp bảo. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc. Lần sau chúng ta hội chuẩn bị càng nhiều tốt hơn thương phẩm. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia. Thanh bào lão giả tuyên bố đấu giá hội kết thúc sau, chúng tu sĩ lần lượt rời đi. Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường không có tại phường thị dừng lại lâu thêm. Trực tiếp rời đi phường thị. Diệp Hải Đường chỉ là nghĩ khoảng cách gần nhìn một chút cửu U Tông đệ tử. Cửu U Cốc ngay tại cửu U Tông dưới mí mắt. Các nàng tự nhiên không dám ở nơi này nghe ngóng tình báo. Vẫn là sớm rời đi tương đối tốt. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.